Hắn tức tối càng ra sức kéo tay cô đưa lên xe, do quá vội cô vấp chân ngã quỵ xuống đất. A, hức, đau quá. Cô ôm cổ chân sưng to, đau đến không đứng dậy được, thầm nguyền rủa cái tên ác độc kia, vội đi cái gì chứ, chân cô ngắn làm sao bước dài được như hắn, lôi lôi kéo kéo kết quả ngã ra đất bị bông gân, cổ chân sưng to, bầm đến không cử động được. Tiểu Y, đau lắm không? Đứng dậy, hắn nhíu mày đau lòng vội ôm lấy cô bồng trong tay, cô mà xảy ra chuyện gì thì hắn không vui nổi. Hàng ngày đã tối tăm bây giờ còn bực bội hơn bởi cô chính là niềm vui của hắn. Cô bị thương hắn rất rốt ruột âu lo đồ khó ưa. Anh việc gì phải kéo tôi lê lết như thế. Đau chết được. Hít. Cô đau quá làm loạn. Cai có giải nãy rằng có. Cô khóc toán lên đấm hắn mấy cái. Nhìn cô đau hắn khó chịu ôm cô dậy đưa cô vào trong phòng khách. Tiểu Y, cháu không sao chứ? Bị bông gân rồi hay là ở lại đây vài hôm đi? Hai mắt của Phạm phu nhân sáng rỡ vui mừng. Đây là cơ hội tốt để giữ chân hắn ở lại đây. Mẹ con nói đúng đó. A Siêu, con để con bé ở lại đây đi. Dù gì bây giờ Phạm gia đã hiểu chuyện của con và Tiểu Y. Phạm chủ tịch cũng mừng rỡ trong lòng. Hoa Trạch Siêu vẫn chưa có quyết định. Nhưng nhìn cô cau có thật sự rất đáng thương đau lắm. Hức, tôi không đi nổi. Cô ôm chân khóc suốt. Hắn buồn bực không nói. Việc quan trọng vẫn là chỗ đau của cô, nó làm hắn không vui. Cô chỉ cần nhíu lông mày thôi là bản thân hắn đã nhói lên liên tục. Đừng khóc, để bác sĩ xem chỗ bông gân đã, được không? Hắn thu cảm xúc thành một đống méo mó khó coi, vừa tức vì phải ở Phạm gia vừa giận cô ngốc nghếch hậu đậu đến bản thân cũng không tự chăm sóc được suốt ngày khiến hắn lo lắng. Bác sĩ chuẩn đoán cô bị bông gân, cần được nghỉ ngơi và tốt nhất là không được cử động nhiều. Thời gian này tốt nhất là nên ở lại Phạm gia tịnh dưỡng. Hắn thở dài trầm ngâm ngồi trên ghế nhìn cô rất lâu, ánh mắt ném cho cô cái nhìn suy tư. Cô sợ đến không dám nhìn vì hắn không thích chỗ này một chút nào. Cô đâu dám lên tiếng ý kiến ở lại hay đi về. Dù là chân rất đau cho cảm giác rất lười vận động được ở lại đây thì tốt quá đi về. Hắn nghĩ ngợi một lúc. Cô khóc to, đôi mắt nheo lại hằng lên mấy vết nhăn ép nước mắt ứa ra nghẹn ngào. Chân cô đau đến vì bị động. Hắn quá thô bạo ngoan, đã làm em đau. Chúng ta mau về thôi. Hắn áp tay lên mặt cô biết lỗi. Lời nói có phần dịu đi nhỏ nhẹ. Hắn kìm nén cơn giận không lại mất kiểm soát làm cô chân đau. Hắn cẩn thận cài dây an toàn cho cô bảo bối. Ở lại đây đi hức. Mẹ hắn không ngừng khóc. Khuôn mặt móm mém nhìn đứa cháu trai ngang tàn. Khó khăn lắm mới dụ hắn đến được đây vậy mà cuối cùng đã thất bại. Tâm tư khô khốc kia đúng là không dễ lay động. Phạm lão bà lóe lên một suy nghĩ đó là vẫn phải dùng cô làm điểm yếu lôi kéo hắn nhiều hơn Phạm phu nhân. Người đừng khóc. Hoa tổng chỉ vì không muốn người khó xử khi có con ở lại. Còn An tiểu thư nữa thì biết làm sao. Con vẫn tin cô ấy sẽ sinh ra cốt nhục cho nhà họ Phạm. Con chỉ là tiểu mật, may mắn được quan tâm. Con không dám mơ cao, đến ngày đến tháng sự thật sẽ kéo Hoa tổng quay về. Con thật sự không dám lộn xộn đâu. Lâm Tương Y an ủi mẹ hắn. Từ sâu trong lòng cô thừa biết mình ở vị trí nào tuyệt đối không bị ổi phá hoại hạnh phúc của người khác. Nếu không phải hắn đã ly hôn thì cô sẽ không đồng ý làm tiểu mật cho đến tận bây giờ. Con nha đầu chết tiệt, mày cứ đợi đi. Kịch còn dài mà. An Thuần Hy nhìn ra xa mím môi dặn lòng phải làm được những gì đã đặt ra. Ả ta có giá tâm rất lớn. Tiếp theo cháp 86 một mình đến Phạm gia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 86, một mình đến Phạm gia. Hôm qua có cơn mưa rào nhẹ nên mấy tán cây ở phía cửa sổ còn đọng lại vài giọt mưa. Nó nhẹ nhàng rơi xuống khung cửa tạo nên tiếng động làm cô thức giấc. Cô vươn vai ngáp dài một hơi, hai mắt long lanh chớp nhẹ hàng mi cong. Cô nhìn lại cơ thể trên người váy áo nguyên vẹn không có dấu hiệu người nào đó động tình. Cô ngạc nhiên khó tả. Tên ma vương có ngày tha cho cô hay sao? Hoa Trạch Siêu hôm qua tha cho mình. Gọi tôi là Siêu. Hắn mở cửa phòng bước vào, trên người là tư trang vest đen lịch lãm, có vẻ hắn sắp đi làm. Tú Chi ở trong phòng toát mồ hôi sợ hãi, cô hoảng loạn rối trí, nghĩ cách này thì không xong, cách nó càng không được, không làm sao thoát ra được.

trong thâm tâm không thừa nhận cũng không phủ nhận chuyện tình cảm của mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, một cảm giác rất lạ, chỉ cần nghe đến cô, bất giác giật mình thổn thức. Hắn ghét cái cảm xúc hỗn loạn bây giờ buổi sáng chủ nhật yên bình, đêm hôm qua hắn đi cả đêm không về nhà, hôm nay cũng thế. Hắn là muốn trốn tránh cái lỗi lầm đã làm cô tổn thương nên đã ở lại tập đoàn làm việc và cho người chăm sóc cô Lâm tiểu thư. Cô có muốn ăn gì không? Hôm qua cô đã khóc rất nhiều, như vậy rất hại sức khỏe tôi không sao? Sao tôi không thấy Hoắc Kiệt Nam hay là Hải Đan chẳng phải Hoa Trạch Siêu luôn cho người giam giữ tôi hay sao? Đôi mắt cô sưng to, gương mặt hốc hác thấy rõ. Cô chán nản ngạc nhiên, vừa bước xuống phòng khách đã không nhìn thấy ai. Căn phòng trống vắng hẳn hì hì. Cái gì mà giam giữ? Đại thiếu gia cho hai người đó nghỉ phép rồi. Nói là muốn cho cô không gian thoải mái. Cô cần gì cứ gọi tôi. Đại thiếu gia hôm nay không có về bị tôi nói trúng tâm can thì không dám về à? Hay là bên ngoài tìm được người thay thế tôi rồi? Cầu mong là vậy. Người nào lọt vào mắt anh ta thì tôi vui mừng thay cô. Kéo ghế từ từ nhích cái chân đau cẩn thận ngồi xuống. Một buổi sáng đẹp trời sau trận mưa to, mọi thứ đã trôi qua có điều người nào đó vẫn ngang tàn không biết mì. Chương 89, bắt cóc, kính công. Nghe có người bấm chuông cửa, Tú Chi dừng câu chuyện đang nói giang dở cùng Lâm Tương Y để ra mở cửa nhưng cô đã ngăn lại. Mấy khi có người lạ đến, cô nghĩ là hắn nên đã tự mình đi ra mở cửa. Cô là ai? Lâm Tương Y nhìn người trước mặt trông rất quen nhưng không nhận ra. Thỏ nhỏ dạo này hay quên trước quên sau nên cứ ngờ ngợ mà không nhớ rõ được. Cô gái trước mặt rất xinh đẹp, rất ra vẻ tiểu thư con nhà quyền quý. Cô ấy mặc váy ren màu trắng, tóc xóa dài, trên đầu đội nón rộng vành nên cũng không nhìn rõ khuôn mặt cho lắm. Tôi là thuộc hạ ở Phàm gia, không biết có thể nói chuyện với cô một chút được không? Biết đại thiếu gia không thích cô đến đó nên Phàm phu nhân đã đích thân đến đây muốn gặp cô. An Thuần Hy cất giọng ngọt ngào. Cô đã gặp người này ở Phàm gia lần này ả ta ra mặt đến gặp cô là có chuẩn bị trước nhưng cô lại không nhận ra. Vì ả ta đội nón rộng vành che đi phần mặt, trong giọng nói cũng nhỏ nhẹ khác là khiến cô không biết là ai Phàm phu nhân đến tận đây. Tôi thật là thất lễ quá. Lâm Tương Y cuốn quýt vội vã đi đến gần chiếc xe hơi màu đen để chào hỏi mẹ hắn. Cô ngại ngùng khi mẹ hắn đích thân đến tận đây tìm gặp cô. Cháu chào Phàm phu nhân. Xin lỗi vì đã để người đến tận đây tìm cháu. A cô cúi người, niềm nở cười tươi nhìn qua cửa xe. Cô không dám ngẩn mặt nhìn người bên trong vì sợ như thế là sức sượt, cho nên không hề biết bên trong xe không có người. Nhanh như trước mắt, cô cảm thấy sau gáy nhói lên, hai mắt liền mở đi. Có khúc gỗ đập mạnh từ phía sau, cô không nói được lời nào rồi ngất đi. Hai người đàn ông mặc vest đen bế cô lên xe, cẩn thận trói chân trói tay cô lại. An Thuần Hy kéo tấm kính chắn ở giữa xe lại. Ả tàn độc dùng kéo cắt sạch váy áo trên người cô, chỉ trừ lại bộ đồ lót. Còn cho một người đàn ông đến gần để chụp vài bức ảnh tình tứ. Ả rút điện thoại gọi cho một người rất thần bí và nguy hiểm. Alo, A Tước, anh mau đến ngọn núi sau trường nhận hàng, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hoa Trạch Siêu sẽ không nở gờ. Mộ Phong Tước cúp máy. Sau thời gian dài từ việc bị hắn đánh cho thừa sống thiếu chết hôm ấy, anh ta lúc nào cũng ôm hận đợi ngày phục thù và bây giờ cơ hội đã đến. Lại nói về An Thuần Hy, ả ta giang díu với Phong Tước đã vậy còn hợp sức hãm hại cô. 5 phút sau, An Thuần Hy dùng một email là gửi cho hắn vài tấm ảnh về cô cùng người đàn ông khác đang tình tứ trên xe Tiểu Y. Hoa Trạch Siêu rời ghế làm việc sửng sốt đứng bật dậy, bàn tay nắm chặt laptop không tin những hình ảnh trước mặt, lập tức lồng ngực phập phồng thở mạnh. Hắn nén cảm xúc trừng mắt không chớp hướng về màn hình, một hồi lâu cuối cùng cơn giận bị đẩy lên đỉnh điểm, hắn đập nát laptop xuống sàn. Trên bàn làm việc có thứ gì đều ném sạch, cả người hừng lên lửa điên cuồng nổi nóng. Tiểu Y không làm ra chuyện này, cô ấy đang gặp nguy hiểm, kẻ nào dám. Hắn nắm chặt cứ đấm trên mặt kính thủy tinh, một tay đấm mạnh cứ đấm trời dán ghim sâu bực tức xuống mặt bàn đang nứt ra, máu từ lòng bàn tay thấm xuống. Khuôn mặt lo âu tột độ, trong hơi thở pha lẫn tức tối. Bỗng cơ mặt chuyển sắc, khóe môi cong lên cười khỉnh. Kẻ nào dám động đến ngôi phụ nữ của hắn, chỉ có con đường chết thưa Hoa Tổng. Có thông tin nói rằng có người phụ nữ lạ đến tìm Lâm Tiểu Thư, còn nói là thuộc hạ của Phạm Gia Hải Đan đi thu thập thông tin trở về lập tức thông báo. Cô nói mà giọng run rẩy vì sợ, trong hắn nổi cơn giận dữ rất ghê rợn. Cứ nghĩ đến sự an nguy của cô là không thể bình tĩnh, chân mày dựng đứng tức tối, ánh mắt sầu não nhìn thẳng. Hắn thở dài nghiến ngầm nghĩ đến sự an nguy của cô. Bàn tay bị thương kia gần mạch máy nên chảy máu rất nhiều, hắn không quan tâm. Trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh cá nhỏ bị ức hiếp thì nhói đau. Nếu cô xảy ra sự cố hắn sẽ hận bản thân rất nhiều. Mấy hôm rồi cô giận hắn đã không nói một lời, bây giờ cô biến mất hắn giận dữ tự trách đã không bảo vệ được cô. Tiểu Y không bao giờ làm chuyện bại hoại này. Kẻ nào dám bôi nhọ cô ấy? Bàn tay đầy máu nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay. Lần này hắn không nghi ngờ. Chương 90, bắt cóc 2, cánh cổng lớn bị tác động một lực rất lớn đến nỗi sắp xúc bản lề ngã ầm xuống sân. Cũng may vẫn còn trụ được chỉ méo mó vì chiếc xe hơi điên cuồng nhấn ga lao vào. Mọi người trong Phàm gia bị một phen thất kinh hồn vía. Hoa Trạch Siêu tháo kính râm mở cửa bước xuống xe. Hắn đá chân vào cửa điên tiết như sắp tàn sát mọi thứ. Mấy thuộc hạ mặc vest đen đứng hai bên đường ở khoảng sân rộng cúi đầu sợ hãi. Tâm tình không tốt này trước sau sẽ phá hủy nơi này mất. Ông xã, anh đã trở về, em rất vui mừng. An Thuần Hy ẻo là ra đón, ánh mắt tràn trề hy vọng mong người nào đó ngó ngàng đến một lần. Ả cúi đầu miệng nở nụ cười thân thiện nói, Phạm gia cho người đến đưa Tiểu Y đi đâu? Hoa Trạch Siêu nặng nề vòng tay siết chặt, không thương tiếc bóp cổ ả ta, dùng ánh mắt khiếp đảm nhuộm màu tơ đỏ vây quanh trong mắt hỏi tội ả ta. Khuôn mặt mất kiên nhẫn lãnh khốc tàn độc, khí chất toát lên vẻ rùng rợn bao phủ không khí bên trong Phàm gia trang. Hắn mà tìm được kẻ đem người của hắn đi mất, hắn thật sự không thể nương tay với bất cứ kẻ nào oan quá. Hy Nhi nào đâu biết, suốt ngày Hy Nhi chỉ quanh quẩn ở Phàm gia dưỡng thai, hôm nay không hề đến gặp Lâm Tiểu Thư. Anh có thể hỏi mọi người. An Thuần Hy hoảng sợ nghẹn ngào. Ả ta run rẩy nắm bàn tay đang siết chặt khiến hơi thở yếu dần. Ả ta ngoan cố không thừa nhận đã bắt cóc cô, còn diễn rất đạt vỡ diễn của mình. Hai mắt còn ngấn lệ sợ hãi oan ức như người không biết gì. A Siêu, con về lúc nào? Sao nóng giận như vậy? An Thuần Hy hôm nay cùng ta chăm sóc hoa ngoài vườn. Con bé đã biết sai sao con còn dùng ánh mắt nghi ngờ dò hỏi. Việc trước tiên là phải đi tìm Tiểu Y mới đúng. An nguy của con bé quan trọng hơn, đừng ở đây nóng giận, con cần phải bình tĩnh. Phàm phu nhân lên tiếng phân trần, bà rất vui khi thấy hắn trở về, nào ngờ hắn lại vì cô nên điên cuồng lục soát. Bà rất đau lòng. An Thuần Hy thì rất đắc ý nổi thầm trong bụng, bà già ngu ngốc, thật dễ bị lừa, cũng may có bà ta nói đỡ. Cút! Hoa Trạch Siêu hét lớn, giọng nói khàn đục đay nghiến, hất tay làm An Thuần Hy ngã xuống đất ôm cổ than đau. Ả ta bị một phen khiếp vía, sợ đến tái mặt, ánh mắt láo liên lo lắng sợ hắn phát hiện sẽ đem ả ta ra xử tội rất thảm khốc. Hắn gắt gỏng bỏ đi, việc bây giờ là phải nhanh chóng đi tìm cô ở một nơi. Tối om như mực, Lâm Tương Y bị trói tay chân vào ghế, mắt bị bịt kín. Cô tỉnh dậy sau cú đập sau gáy, cô ngẩng đầu vùng cổ đau nhức làm cô giật mình. Tay chân bắt đầu cử động mới phát hiện mình bị trói. Xung quanh là màu đen bởi mắt bị bịt kín. Cô nghe cơn gió thoảng qua đến rợn người. Bờ môi run rẩy khi nhận ra trên người không có quần áo, chỉ có bộ đồ lót mỏng manh. Cô xấu hổ hoảng loạn lại không biết xung quanh có những ai nên càng sợ hãi hơn. Cô không biết lúc mình trong tình trạng này thì có bao nhiêu người nhìn ngó. Chỉ nghĩ thôi cô đã đau đớn muốn cắn lưỡi cho xong. Nhưng đến kêu la cô cũng không làm được vì miệng bị dán kín ngẩn lên, giọng nói lại truyền vào tai cô. Bàn tay to đưa ra sau gáy giật ngược tóc cô. Cô nhíu mày vì đau, cảm giác không nhìn được không cử động được chỉ có thể cảm nhận xung quanh rất khổ sở. Cô muốn tìm thứ gì đó để che bộ đồ lót duy nhất trên người lại. Cô khóc, nước mắt thấm vào cái khăn bịt mắt bú. Chát An Thuần Hy tát vào mặt cô hai cái liên tiếp. Ả Hà Hê nhìn gương mặt tráng mịn đang dần ửng đỏ hiện rõ năm dấu tay đem tất cả bực tức hành hạ cô ôi, ra, cô giãy giụa cố thoát ra, cổ họng vẫn cố gắng phát. Trong bóng đêm vây quanh trước mặt cô vẫn kiên trì phản kháng bút. Ả tiện nhân dùng roi quất mạnh lên vai cô liên tục mấy cái liền, cô đau đến toát mồ hôi, miệng há ra cắn chặt cái khăn bịt miệng đến chảy máu. Trên bả vai không có váy áo che đậy, in đậm dấu roi tàn độc, chúng ửng. Đỏ vệt dài, nhiều chỗ tím tái còn bông ra chảy máu ha u hức chết mất. Cô nghiến răng chịu đựng, sự đau rát dày vò từ người phụ nữ lạ mà cô không thấy mặt. Những vết roi vẫn đều đặn xuất hiện, ngày mốt nhiều hơn, chúng chằn chịt lên nhau, da non bị đánh đập nứt ra sưng tấy chảy máu. Nếu không có cái khăn giữ ở trong miệng chắc cô đã cắn lưỡi vì đau bốp. Từ vùng vai trở xuống, đến bụng và bắp đùi đều có vết thương bầm dập. Cô bị cây roi đánh trên người liên tục. Ả ta tập trung đánh đến độ không nói một câu như sợ cô nhận ra. Cho đến khi cô đau quá chịu không nổi ngất đi. Lúc này ả ta vẫn chưa hả hê dừng lại. Đi lấy gáo nước lạnh tạt thẳng vào người cô. Khắp người đều là vết thương vết chảy rác bút gặp nước lại càng đáng sợ hơn. Cô thở dài. Mặt mày mái nhợt xanh ngắt không thở nổi. Cái đau thấm đến tận xương tùy khi bị hành hạ bằng cách đánh đập. Tiếp theo cháp 91 bắt cóc 3. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 91, bắt cóc 4. Sau màn hành hạ đến ngất xỉu rồi bị dội nước vào vết thương, Lâm Tương Y tỉnh dậy cảm nhận cơn gió lạnh ngoài cửa sổ rét bút. Từng tế bào nhỏ đau rác không chịu nổi, cơ thể còn bị lạnh. Cô sắp không chống chọi được nữa rồi. Cô gục ngã ngoài kia bây giờ ra sao đã không còn nhìn thấy. Bỗng có người khoát áo cho cô, còn gỡ khăn bịt miệng cô xuống. Trên mắt vẫn giữ cái khăn che đậy như sợ cô nhìn thấy hoa tổng. Là anh đúng không? Ha u.